Chương 346, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây lão giả QNZ không thèm để ý bọn họ nghĩ ở đâu, muốn làm gì, hắn chỉ là hỗ trợ tìm người thôi. Bây giờ người tìm được, hắn người liên lạc tới đón liền thành. Về phần bọn hắn muốn làm gì? Hắn không có cái kia quyền lực qua nở chỉ cần bảo đảm, tại hắn công hội phạm vi bên trong, mấy người kia bình an vô sự là được. Chỉ hy vọng, mấy cái này hẳn là cái gì thích làm sự tình. Hắn trong công hội có một đại sạp HNZ chuyện phải xử lý, coi là thật không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố Hùng Hải Tử. Vậy các ngươi, là còn đợi ở chỗ này, vẫn là đi nơi khác? Lao giả đứng lên, nhìn Sở Thiểu Niên. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Nơi này đi, rất thú vị. Vậy được, quay đầu sẽ có người tới tìm các ngươi, đừng chạy quá xa. Các ngươi nếu là có chuyện liền đến phủ bá tước, ADUNZ, đem ngươi phương thức liên lạc cho ta. Ta cũng cho ngươi, quay đầu thuận tiện liên hệ. Nàng lấy điện thoại di động ra đưa cho lão giả. Lão giả siêu siêu hai lần giải quyết phương thức liên lạc, dẫn kia cùng hắn cùng nhau mấy cái trung niên liền đi. Coi là thật hùng hùng hổ hổ, ngay cả thở khẩu khí đều là sốt ruột. Trầm Trường Lâm tắt lưới. Khá lắm, nhìn rất gấp bề bộn nhiều việc dáng vẻ A Kiếm Thần Công hội ra kém tử, thể lao thân là hội trưởng, có rất nhiều sự tình phải xử lý. Bá tước các hạ cùng Trầm Trường Lâm giải thích hạ. Nhưng cứng nhắc lại lạnh lẽo cứng rắn hai mắt, nhìn về phía lại là Sở Thiểu Niên. Ngươi biết ma pháp phù vòng cái gì đồ chơi? Trầm Trường Lâm có chút ngộng, quay đầu nhìn sang một bên Phật Hề. Đó là vật gì ma pháp thêm chú ngữ, dung hợp thành ma pháp phù vòng, cùng loại với ma pháp trận. A, như vậy. Trầm Trường Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Kia cùng ma pháp trận khác nhau ở chỗ nào? Ma pháp trận cờ N vẽ trận. Bảy trận, ma pháp phủ vòng không cần. Như vậy hắn gãi gãi đầu, dường như hỉ hệ ưu do, lại như là không có. Dù sao vẫn là rất ngộng. Không phải, lúc này mới hai ngày công phu a, hai người kia coi như lại biết chút. Hắn không biết chuyện này đường phố quăng chính là càng ngày càng dài, quá mức hai người này ở chỗ này nhỏ giọng thầm thì. Bên kia Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Sẽ không nha, ngay tại học. Cứng nhắc lại lạnh lẽo cứng rắn. Nhưng bộ dáng sinh đến rất tuấn mỹ trung niên nam nằm mặc xuống. Như là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Ngươi nói láo, ngươi rõ ràng trước đó dùng một bên kìm nén không dám ở bá tước trước mặt lô mãng vít to, không nín được chỉ trích. Ngươi phía trước dùng trung cấp ma pháp phủ luân phiên công kích qua ỷ gò, còn làm bị thương hắn. Vừa nghĩ đến điểm này, vít to liền tức giận. Hoán hận trừng mắt Sở Thiểu Niên, rất có nghĩ xông lên xé ý đồ của hắn. Sở Thiểu Niên lại phong khinh vân đạm nghiêng hắn một chút. Hai chân trùng điệp, chống đỡ cái cảm. Nô, vương tử ký ức là thuộc cá sao? Ngươi có ý tứ gì? Vít to trừng mắt. Ta nói sai, đứng tại phía sau hắn ỉ gò, sửa sang găng tay, một chút không cho hắn nhà vương tử mặt mũi phá. Ngài xác thực nói sai. Vít to quay đầu, cắn răng chỉ vào sĩ quan đại nhân. Ngươi rốt cuộc với ai đứng một bên cùng ngài, nhưng ngài không đúng lúc, cùng ly. Vít to khí ngực đau. Ngươi ngậm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ngươi ngậm miệng, ta không hỏi ngươi. Hắn vừa hung xong ỉ gò, ngồi tại thượng vị trên ghế salon bá tước đại nhân, lạnh lùng liếc hắn một cái. Chẳng lẽ không phải ngươi trước không hiểu công kích người, ỉ gò ra tay hộ ngươi, mới gặp phản kích? Vít to há to miệng. Phát hiện chính mình không phản bắt được. Đúng là bởi vì hắn xuất thủ trước công kích người, mới bị treo lên đánh, còn thai họa ỉ gò. Thế nhưng là hắn chỉ là hề vải gục đầu xuống, kia một đầu trương dương tóc đỏ, nhan sắc đều ảm đạm rất nhiều. Về phòng giam lại, Luca Na Ho học được tỉnh táo, ma pháp đẳng cấp đề cao lại đi ra, không thì liền tự mình chạy trở về chớ liên đi, hoặc là ta đánh gãy chân của ngươi đưa trở về. Nha! Hoàn khố phách lôi Victor, triệt để hiệu xịu ba xuống dưới. Ủ rũ cúi đầu theo ghế salon trong đứng lên, đi ra ngoài. Y gõ nhìn hắn bộ dáng này. Khỏe môi nhếch lên, dường như có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai ngờ, một giây sau. Y gò, lần sau gặp lại ngươi dung túng hắn chậm trễ tu luyện ma pháp, chân của ngươi cũng đừng muốn. Tốt bá tức các hạ. Y gò biểu tình cứng lại, yên lặng được rồi lễ, quay người đi ra ngoài. Hai cái hết sức trướng mắt ra hỏa lăn. Bá tước các hạ lúc này mới một lần nữa đưa ánh mắt, định tại Sở Thiểu Niên trên người. Như vậy. Ngươi phía trước dùng đến ma pháp phù vòng, là hiện học hoặc là bản sao nô, có thể hiểu như vậy. Nàng bưng lên trước mặt hồng trà uống một ngụm, nháy mắt mấy cái. Mùi vị không tệ, hắn này thẳng thắn dứt khoát thái độ, làm bá tước các hạ nhăn hạ lông mày. Phương Đông linh tu, cùng phương Tây ma pháp cũng không kiêm dùng, cho tới bây giờ, còn không có nghe nói qua có người, có thể đem Đông Tây phương linh tu cùng ma pháp, kết hợp lại vận dụng. Vấn đề này nha không biết đâu, khả năng, ta thiên phú dị bẩm thiếu niên cười đẹp mắt. Ngữ khí không từ không chậm, hiện có chút không để ý phải không bá tước ngữ khí có chút ý vị không rõ. Có hứng thú hay không kiểm tra một chút người ma pháp thuộc tính, cùng đẳng cấp có thể nha ma pháp thuộc tính chính là linh căn A, nàng không có linh căn, có thể đo ra cộng mau ma pháp thuộc tính. Bất quá, đến là có thể đo đo Phật hệ linh căn thuộc tính. Cũng không biết món đồ kia có hữu dụng hay không. Ai bảo hắn nói linh tu cùng ma pháp không thể kiêm dung đâu, thế nhưng là ở trên người nàng, hoàn toàn chưa tư nở dê xuất hiện loại này cái gọi là không kiêm dung. Bá tước hướng về phía một bên quản gia quơ quơ. Quản gia lui xuống đi. Không bao lâu mang theo một cái thủy tinh cầu đi lên, bày ở ba người trước mặt. Trầm Trường Lâm hiếu kỳ đưa tay sờ lên thử một chút. Nhìn thấy hắn kia cử động. Bá tước nhàn nhạt mở miệng. Kiểm tra thủy tinh, chỉ có thể kiểm tra ma pháp, nếu như muốn thử xem, có thể vận chuyển linh lực nhìn xem. Vị này bá tước các hạ, đến là đem linh tu cùng linh lực điểm rất rõ ràng. Trầm Trường Lâm quay đầu nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Sở Thiểu Niên dương dương cái cảm. Nghĩ thử liền thử xem thôi, Trầm Trường Lâm cười hắc hắc. Thăm dò tính thua chút linh lực đến trong thủy tinh. Mới đầu thủy tinh không có gì phản ứng. Trầm Trường Lâm cứ yên tâm lớn mật lại thua một chút. Kết quả. Phanh thủy tinh cầu nổ chia 5 x 7. Nếu không phải Sở Thiểu Niên, tay mắt lanh lẹ vùng ra kết giới, đem mảnh thủy tinh vỡ bao vây lại. Lúc này sợ là muốn đả thương đến người. Trầm Trường Lâm một mặt mộng trừng mắt về phía bá tước các hạ. Không phải, không dùng sao bá tước một hồi lâu không nói chuyện. Tựa như, loại tình huống này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Một lát sau, hắn ánh mắt kỳ lạ nhìn qua Trầm Trường Lâm. Ngươi chính là linh tu tất nhiên à, từ đầu chí cuối, thuần thuần chính chính, một chút không có giả dối dù sao. Hắn linh căn thế nhưng là bên người người này, tự tay dung hợp đi vào. Từ đâu tới giả dối như vậy, bá tước nhíu nhíu mày lại, nhìn sang một bên có chút kinh ngạc đến ngây người quản gia. Lấy thêm mấy cái thủy tinh tới. Phải. Quản gia cổ quái xem xét Trầm Trường Lâm một chút, lại đi ôm mấy cái thủy tinh tới.